Chương 92, cực hạn kịch chiến. Nạ dù tổ VSC bờ rổ lì. Nạ dù tổ trong thân thể đạo thứ 3 giới hạn rốt cục tại cùng bờ rổ lì trong chiến đấu đột phá, nương theo lấy sức chiến đấu điên cuồng tăng trưởng. Nạ dù tổ thân thể QNZ tại trong chốc lát hoàn toàn đạt được tân sinh hai lần cưỡng ép sử dụng huyết khí bạo tẩu tác dụng phụ đã từ nạ dù tổ trên thân thể biến mất. Hắn hết thể đều đã lại lần nữa tràn đầy sức sống bờ rổ lì điên cuồng phát tiết phá hư đằng sau. Khí tức QNZ so vừa rồi ổn định không ít, phát giác được nạ dù tổ cái kia đột nhiên bạo tăng khí. Trong lòng tràn ngập vô số nghi hoặc đây là có chuyện gì bờ rổ lì, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu, bây giờ ta đã có đủ để đánh bại lực lượng của ngươi cho dù là bởi vì nạ dù tô đột nhiên phục sinh cùng mạnh lên mà giật mình. Nhưng là bờ rổ lì dù sao vẫn là cực độ cao ngạo cuồng vọng trong truyền thuyết Super Saiyan, đối mặt chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ không nhát gan đừng tưởng rằng hơi tăng cường một điểm liền có thể đánh bại ta cặn bã chủng từ đầu đến cuối đều là cặn bã chủng vậy liền đến thử. Xem đi bờ rổ lì hoanh nạ dù tổ cùng bờ rổ lì chiến đấu kịch liệt tiến nhập cuối cùng lời nói. Thân hình của hai người trên không trung phát sinh kịch liệt va chạm, một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm đụng nhau đằng sau, bộc phát ra to lớn khí kình để đại địa trong nháy mắt băng liệt tại vừa rồi. Nạ dù tổ còn cần đồng thời sử dụng ngũ vĩ lực lượng, tăng thêm trả cờ dạ bộc phát pháp môn cùng thi cốt mạch năng lực, ba cái kết hợp mới có thể miễn cưỡng ngăn cản bờ rổ lì quái lực. Bây giờ mặc dù nạ dù tổ lực lượng vẫn như cũng là thoáng rơi vào hạ phong, nhưng lại đã có thể ngăn cản một quyền không thành đằng sau. Nạ dù tô lập tức phát động mắt trái không gian chuyển đổi năng lực, thân thể lập tức liền xuất hiện ở bờ rổ lì sau lưng, đồng thời trên tay phải lóng lánh lôi quang chói mắt chi đỏ gì cái kia cực độ bén nhọn chói thai hót vang. Bờ rổ lì thể hiện ra cường đại bản năng chiến đấu, tốc độ nhanh hơn lôi điện tốc độ, trong nháy mắt quay đầu, tránh qua, tránh né chi đỏ gì cái kia trắng xanh đan sen lôi quang, đồng thời trong tay nắm một cái uy lực to lớn năng nguyên đạn, hung hăng đánh về phía nạ rủ tổ phần bụng chi đỏ gì nạ gạ xì nạ rủ tổ một chiều không thành. Đối mặt bờ rổ lì thì lập tức biến chiều, trong tay chi đỏ gì sinh ra hình thái biến hóa, từ cái kia chém sắt như chém bùn bảo đao, biến thành bao trùm nạ rủ tổ toàn thân phòng ngự tuyệt đối chi đỏ gì nạ gạ xì phòng ngự hoàn toàn không có góc chết, bờ rổ lì hoàn toàn không có phòng bị phía dưới. Trên thân lập tức bị chỉ đỏ gì nạ gạ xì lôi quang sinh ra, thân thể sinh ra. Một cái chớp mắt chết lặng nạ rủ tổ lập tức phi thân lui lại, đồng thời hơi vung tay. Ba đạo lôi quang nhanh chóng bay về phía bờ rổ lì thân thể chỉ đỏ gì sẽ bọn nạ rủ tổ trả cờ dạ lực khống chế đã đạt tới tinh vi hảo diệu cấp bậc. Lúc trước xả sủ kẻ sở trường chiêu số, bây giờ hắn cũng có thể tùy ý thi triển. Ba chỉ đỏ gì sẽ bọn chuẩn xác đánh chúng vào bờ rổ lì trong tay năng nguyên đạn. Cũng không lớn lực lượng QNZ đủ để đem cái kia năng nguyên đạn lực lượng cân bằng đánh vỡ hoanh bạo tạc lại lần nữa nuốt. Sống bờ rổ lì thân thể, cái kia mặc dù là bờ rổ lì chiêu số của mình, nhưng là đối với hắn cũng vô pháp tạo thành tổn thương gì, thân thể lập tức xông phá bạo tạc khói đặc, chói mắt quả cầu ánh sáng màu xanh lục xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt nạ rủ tổ hai mắt lại lần nữa mở ra chín câu ngọc dìn nệ gẳng. Tả hữu hai mắt chi nở cái câu ngọc đồng thời xoay tròn sở xạ nủ gương dạ tả nò cả ghệ mì nạ rủ tổ rôi ra cánh tay phải. Một mặt có sổ ả nở ô cờ đường vân đặc biệt thượng đế thuẫn bị nạ rủ tổ cầm trong tay, bờ rổ lì sát. Mặt điên cuồng, nhìn thấy nạ rủ tổ lấy ra tấm chắn dáng vẻ, không nghĩ làm sao tránh đi cái này tấm chắn, ngược lại là đem trong tay năng nguyên đạn trực tiếp hướng về gương dạ tả nò cả ghệ mì bên trên đè xuống. Dự định lấy man lực trực tiếp phá nạ rủ tổ xấu xa gương dạ tạ nò cả ghệ mì ẩm bờ rổ lì màu xanh lá năng nguyên đạn nặng nề mà đánh vào gương dạ tạ nò cả ghệ mì bên trên. Gương dạ tạ nò cả ghệ mì nhận công kích đằng sau, mặt ngoài lập tức sinh ra thần lực ba động, số á nở ố cờ đường vân lập tức xoay tròn, ẩn ẩn. Có thể nhìn thấy có thái cực đồ trên gương dạ tạ nò cả ghệ mì xuất hiện, đồng thời lợi dụng xoay tròn lực lượng. Đem bờ rổ lì năng nguyên đạn uy lực hoàn toàn phân tán hóa giải bờ rổ lì hơi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới nạ rủ tổ có thể lông tóc không thương chặn công kích của mình, đồng thời nạ rủ tổ cũng đưa tay phải ra, màu vàng quang mang trong tay không ngừng xoay tròn bát xích quỳnh câu ngọc nạ rủ tổ thần khí nhiều đến có chút quá đầu, đang sử dụng gương dạ tạ nó cả ghệ mì chặn bờ rổ lì năng nguyên đạn đằng. Sau, lập tức phát động chín câu ngọc sở xả nù một cái khác áo nghĩa, ba cái câu ngọc bị trong lúc vô hình tuyến nối liền cùng nhau, nhìn như là một cái ba câu ngọc xạ dịn gẳng bở rổ lì vốn cũng không phải là quá thông minh cao y chù nở dê loa y kia người, mặc dù giật mình tại nạ rủ tổ lực lượng vì sao lại tăng lên nhiều như vậy, bất quá rất nhanh liền đem cái này vấn đề vứt qua một bên, trong đầu của hắn lúc này cũng chỉ có chiến đấu, nhìn xem nạ rủ tổ cái kia uy lực to lớn bát xích quỳnh câu ngọc, bở rổ lì. Không những không kinh hoàng, ngược lại lộ ra càng thêm phân chấn dáng tươi cười năng nguyên đạn doanh năng nguyên đạn cùng bát xích quỳnh câu ngọc trực tiếp số không khoảng cách phát sinh va chạm, màu vàng cùng màu xanh lá lực lượng một hơi đem nạ rủ tổ cùng bờ rổ lì hoàn toàn nuốt hết tiếp chiêu viêm độn bát xích quỳnh câu ngọc vô hạn năng nguyên đạn bờ rổ lì cùng nạ rủ tổ lúc này đều đã không để ý tới nơi này chiến trường thế nhưng là ở địa cầu, tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, tuyệt chiêu của bọn họ không ngừng phát ra va chạm. Năng lượng to lớn đợt che khuất bầu trời, ạ mạ tệ giặt hắc viêm lượt vùng vô số thổ địa nạ rủ tổ cùng bờ rổ lỉ vừa hướng oanh, một bên từ hoang nguyên trực tiếp đánh tới trên đa y dương bao la mặt nạ rủ tổ đầu tiên đỉnh chỉ dạng này thô bạo đối oanh công kích, dưới thân là mênh mông xanh thẳm biến ca, lợi dụng cái này lực lượng đại hải, nạ rủ tổ trong tay lập tức kết xuất ấn quyết thủy độn thiên thực giao biến ca có vô cùng vô tận nước biển, nạ rủ tổ đem mình. Trạ cơ giả rót vào mênh mông vô ngần trong biển rộng, khống chế nước biển trải qua hình thái biến hóa, tạo thành vô số tàn nhẫn hung mãnh màu lam cá mập. Những này cá mập bản thân cũng chỉ là trạ cơ giả hình thành sản phẩm, cho nên căn bản sẽ không có bất kỳ tình cảm. Từ trong biển rộng bay vọt đi ra, bay về phía trên bầu trời bờ rổ lì thiên thực giao bản thân lì hệ nờ la dùng số lượng đè người chiêu số, muốn toàn bộ né tránh cái kia cơ bản tương đương không có khả năng. Liền xem như Super Saiyan bờ rồ lì cũng giống như vậy. Siêu cấp phòng hộ cháo bờ rồ lì triển khai công phòng nhất thể cường đại phòng hộ cháo, năng lượng màu xanh lục che đậy bảo hộ toàn thân, nạ dù tổ tất cả cá mập đụng phải cái kia phòng hộ cháo đằng sau đều không thể đột phá, biến thành nước bình thường. Sau đó tại cái kia phòng vũ che đậy cao năng phía dưới, toàn bộ bốc hơi thành hơi nước liền đợi đến ngươi chiêu này đầu thủy độn thủy đoạn 3 bờ rổ lì chơi tới chơi đi kỳ thật cũng chính là năng nguyên 3 cùng phòng hộ cháo 2 chiêu mà thôi, chỉ là hắn thực lực quá cường đại, cho nên là thuộc về một chiêu tươi cao y chú nở dê loa y kia người, đơn giản chiêu số ở trong tay của hắn đều có thể phát huy ra lực lượng vô địch, bất quá khi nạ rủ tổ lực lượng tăng lên đằng sau, bờ rổ lì chiêu thức đơn giản thai hại liền sẽ hiển lộ ra nạ rủ tổ hít sâu một hơi. Trong thân thể ngưng tụ so với hắn thể trọng còn muốn đại lượng nước biển, những cái kia nước biển tại nạ rủ tổ trong thân thể trải qua trả cờ dạ áp xúc mà biến thành màu xanh đậm, tản ra u lam quang mang. Những này độ cao áp xúc nước biển từ nạ rủ tổ trong miệng phun ra, lập tức liền biến thành cao áp thủy pháo, siêu cao áp tinh tế thủy tiễn, uy lực đủ để trong nháy mắt đoạn thạch phân kim, chính diện đánh chúng vào bờ rổ lì phòng hộ cháo cạch thủy đoạn 3 siêu cường thủy áp chính diện đánh chúng vào bờ rổ lì phòng hộ cháo, cường đại thủy áp tạo thành kinh khủng lực xuyên thấu để bờ rổ lì phòng hộ cháo trong nháy mắt liền xuất hiện vết rách, mà nạ rủ tổ trong miệng một bên phun ra thủy đoạn 3, trong tay cu. NG càng không ngừng kết ấn thủy độn ngạnh qua thủy nhận lại lần nữa đồ lẩu một cái đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ ra ra thủy độn áo nghĩa, nước biển trải qua xoay tròn áp xúc đằng sau. Nước biển tạo thành một chi màu xanh đậm trường thương, ngạnh qua thủy nhận bên trên u lam thoáng hiện, nhan sắc thâm trầm như là vạn mét biển sâu đồng dạng cạch nạ rủ tổ răng khẽ cắn, trong miệng thủy đoạn 3 lập tức đình chỉ, sau đó ngạnh qua thủy nhận nhắm ngay phòng hộ cháo bên trên vết rách bay đi cong. Cong cong cong ông ngạnh qua thủy nhận đánh trúng vào bờ rổ lì phòng hộ cháo đằng sau, lực lượng va chạm để ngạnh qua thủy nhận nguyên bản cân bằng không cách nào tiếp tục duy trì, xa so với bề ngoài càng nhiều nước lập tức bộc phát. Tạo thành câu thông thiên địa to lớn thủy long quyển bờ rổ lì phòng hộ cháo tại thủy đoạn 3 cùng ngạnh qua thủy nhận liên hoàn công kích phía dưới ứng thanh vỡ vụn, bờ rổ lì toàn thân kim màu xanh lá khí trong nháy mắt bộc phát, đem chọn cái cự đại thủy long quyển hoàn. Toàn xé rách bờ rổ lì hai tay rối ra, tại bàn tay khổng lồ bên trong không ngừng bộc phát ra cường đại màu xanh lá khí kình liên tục năng nguyên đạn màu xanh lá năng nguyên đạn tràn ngập toàn bộ bên trên biển lớn bầu trời, nạ rủ tổ toàn thân bao phủ tia sáng vàng. Thân thể không ngừng xuyên thẳng qua tại năng nguyên đạn trong khe hở, ỷ vào tốc độ của mình tăng thêm 9 câu ngọc dìn nghệ gẳng nhãn lực, tránh qua, tránh né bờ rổ lì toàn bộ năng nguyên đạn ầm ầm ầm ầm ầm vô số lực lượng trên biển cả bộc phát. Bờ rổ lì lực lượng cường đại làm cho cả biến ca chấn động, bạo tạc lực lượng nhấc lên hơn ngàn mét cao to lớn biển động, cường đại như thế lực lượng ngạnh sinh sinh đem mặt biển cho đề cao mạnh, tại biến ca phủ cận mấy cái lâm hải thành toàn bộ bị nước biển hoàn toàn bao phủ, trong nháy mắt tử thương vô số, bất kể như thế nào đều muốn đánh trước bại bờ rồ ly, dù sao người đã chết cũng có thể dùng ngọc rồng phục sinh, có dạng này một cái ý nghĩ, nạ dù tổ chiến đấu cũng là không hề cố kỵ, mặc kệ những năng nguyên đạn kia sẽ đối với địa cầu tạo thành cỡ nào to lớn phá hư, tránh qua, tránh né tất cả năng nguyên đạn đằng sau, lập tức vọt tới bờ rồ lì trước mặt, trên cánh tay phải mọc ra tùm bạch cốt, đồng thời phun ra cao áp màu trắng hơi nước quái lực vô song ầm nạ rủ tổ cùng bờ rồ lì hai cái này quái vật lại lần nữa triển khai cường lực vật lộn, nằm đấm lẫn nhau đụng nhau, bộc phát khí kình để dưới thân biến ca đều bị chia cắt thành hai bên, nạ rủ tổ sắc mặt trầm ngưng. Số 4 không thay đổi, cũng cùng lúc này tốc độ toàn bộ triển khai, màu vàng lưu quang vòng quanh bờ rổ lỉ thân thể không ngừng bay múa, song quyền liên tục không ngừng hướng bờ rổ lỉ trên người các nơi yếu hại đờ ập tờ nên ở bờ rổ lỉ lấy quái vật đồng dạng tốc độ, đi theo nạ rủ tổ cái kia như là tia sáng vàng đồng dạng tốc độ cực hạn, trong chớp mắt, hai người là được rồi dòng dã mấy trăm quyền, mà nạ rủ tổ thân thể không ngừng bay múa, trên thân dẫn dắt ra vô số màu vàng sợi trạ cơ dạ. Dần dần tạo thành một cái màu vàng ken ở, đem bờ rồ lì thân. Thể vây ở trong đó vĩ thú liên đạn.